Cô ấy đã trở lại. Chương 68, mở mắt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, gió rất lớn, không ngừng làm phiền những sợi tóc lòa xòa trước trán. Chu Tử Chi bỗng thấy lạnh run, cho hai tay vào túi áo khoác để sưởi ấm. Cũng không biết phát lạnh là do nhiệt độ ban đêm hay vì lo lắng cho Úc Thiến đứng cách đó không xa. Thế gian luôn có thể liên kết những chuyện bi thảm cùng ly kỳ lại với nhau. Chu Tử Chi thở ra làn khói trắng. Lấy vị trí cô và Úc Trạch hiện tại, nếu Úc Thiến nhảy xuống sẽ không kịp nhảy tới ngăn cản. Nhưng hai người không thể tùy tiện đến gần. Sợ kích thích người phụ nữ đã kề cận làn danh nguy hiểm. Chu Tử Chi hơi mím môi. Cô là người từng trải. Tuy thứ tuyệt vọng cô trải qua có chút khác biệt với Úc Thiến, thế nhưng ít nhiều cũng cảm nhận được một chút. Ngay lúc này đây, người ngoài nói gì, làm gì cũng đều vô dụng. Phải tự dựa vào bản thân đối mặt với sự thật. Chân chính thoát khỏi bóng đêm. Eo Chu Tử Chi bị một bàn tay ôm lấy, kề sát bên người Úc Trạch. Rút ngắn khoảng cách đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của anh. Cô thấy ấm áp hơn rất nhiều. Cũng kiên định trở lại. Úc Trạch cúi đầu ngậm điếu thuốc. Bật lửa mang lên ánh lửa chiếu vào trên mặt anh. Góc cạnh kiên nghị. Phong thái nghiêm nghị. Chị cả. Khuya rồi. Úc Trạch thở ra một làn khói. Gió lớn lắm. Trở về phòng đi. Úc Thiến không đáp lại. Cơ thể yếu ớt nghênh diện từng trận gió lạnh gào thét. Thổi qua tứ chi. Một cái dùng mình chứng tỏ hơi lạnh đang thẩm thấu từng lỗ chân lông. Đến tận cốt tủy. Bởi vì Úc Thiến quay lưng lại Chu Tử Chi và Úc Trạch. Bọn họ không thấy được vẻ mặt của cô. Cảm xúc bị kèm nén trong bóng đêm đang lan tràn ra ngoài. Có chút vặn vẹo. Úc Trạch cùng Chu Tử Chi trao đổi ánh mắt một chút. Trong lúc lên sân thượng họ đã gọi điện báo. Chắc hẳn ngay lập tức sẽ có các chuyên gia đến bố trí các biện pháp an toàn. Ít nhất có thể bảo đảm tính mệnh. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bọn họ chuẩn bị vẹn toàn. Hành động lớn thế này không khỏi sẽ kinh động truyền thông. Nhưng không thể nề hà. Dù bây giờ là ban đêm, nhưng Úc Thiến đứng trên thành lan can nãy giờ, cũng đã hấp dẫn nhóm người bên dưới rồi. Không ít người ngưỡng cổ nhìn. Chuyện không liên quan đến mình. Chỉ do bản tính hiếu kỳ. Cùng người bên cạnh nghị luận một phen. Thổn thức không thôi. Úc Thiến thân thể lay động. Cô nhìn xuống dưới. Gió đâm thẳng vào mắt. Phản xạ có điều kiện cô nhắm mắt lại. Chu Tử Chi lập tức kéo tay áo Úc Trạch. Em có mang canh cá đến. Còn có cháo đậu nữa. Úc Trạch hút thuốc. Ngữ điệu trầm ổn. Nghe không ra một tia khác thường. Đích thân mẹ nấu cho chị đấy. Anh có ý đồ phân tán lực chú ý, rón rén tới gần Úc Thiến. Ở cánh cửa phía sau truyền đến một tiếng kêu kinh hoàng. Thiến Thiến, con đừng hù mẹ mà. Cách chương.